Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 304 ăn mày chuyện cũ. Thẩm Đường hơi mang kinh ngạc nhìn ăn mày, nàng cho rằng lấy ăn mày lúc trước lời nói việc làm. Hẳn là không chịu quá giáo dục, trường kỳ trà trộn phố phường, mưa dầm thấm đất tài học một ngụm, miệng phun hương thơm, bản lĩnh. Nhưng từ ăn mày không kiêu ngạo không xiểm nịnh thần thái cùng với kia hai câu lời nói tới xem. Nàng phán đoán có lầm, vô lễ va chạm chuyện này hảo thuyết. Niệm ngươi tuổi nhỏ cơ khổ, còn cũng bị đóng ước chừng 6 ngày, nghĩ đến cũng ăn giáo huấn, liền như vậy bóc quá. Chỉ là, ngươi nói ta thế ngươi một nhà báo thù rửa hận lại từ đâu mà nói lên. Thẩm Đường ra vẻ mờ mịt không biết. Tiểu dân một nhà bị Trương thị làm hại. Ăn mày nói tới đây, dừng một chút, mắt hàm nhiệt lệ, nếu không phải Thẩm quân, tiểu dân sợ là chết cũng nhìn không tới bọn họ một nhà gặp báo ứng. Bởi vậy ở tiểu dân trong mắt, Thẩm quân đó là tiểu dân một nhà ân nhân. Thẩm Đường hòa hoãn sắc mặt, không khóc, chậm rãi nói đến, nàng không phải đồng tình tâm tràn lan người, cũng sẽ không trấn an khóc thút thít tiểu nữ hài nhi. Nhưng là một cái đáng thương vô cùng hài tử hướng về phía chính mình khóc, Thẩm Đường cũng không thể nhẫn tâm. Thế là ánh mắt ý bảo tiểu lại mang tới tịch lót làm ăn mày có thể ngồi xuống, chậm rãi nói, ăn mày. Hai chân nứt ra có chút nghiêm trọng, mắt cá bộ khớp xương sưng to. Làn da dạn nứt, trong nhà độ ấm lại so bên ngoài ấm. Ăn mày hơi chút vừa động liền cảm thấy thực cốt ngứa ý cùng đau đớn từ hai chân. Theo nàng chân bò lên trên toàn thân, bất quá ăn mày nhẫn nại lực 10 phần, nhíu mày cũng không túc một chút, nàng chịu đựng khớp xương đau đớn cùng tứ chi cứng đờ không khỏe. Nỗ lực ngay ngắn lưng, làm chính mình nhìn càng thêm đoan trang thể diện một ít, Thẩm Đường thần sắc ôn hòa mà lắng nghe ăn. Mày tao ngộ, nói đến cũng là trùng hợp, ăn mày một nhà án tử Thẩm Đường xem qua. Vẫn là đài cao thẩm tra xử lý bảy gia địa đầu xà cái thứ nhất án kiện. Ký ức với lệ khắc sâu, Trương thị quản sự điêu mỗ vu khống quả phụ nhi tử ăn vụng một con, chiến. Công hiển hách, trọi gà, bức cho quả phụ dùng dao nhỏ sinh mổ nhi bụng chứng minh trong sạch. Ngay sau đó lại lấy quả phụ tàn sát ấu tử vì từ, hãm hại quả phụ si hình 50, thành giã gạo nữ nô, trước mắt ăn mày hẳn là người sống sót duy nhất. Thẩm Đường nhìn ăn mày sinh mãn, nứt ra đôi tay, ngón tay khớp xương sưng to khó có thể linh hoạt uốn lượn. Lại ngẫm lại ngày ấy nhìn đến hai chân tình huống, suy đoán ăn mày bên ngoài lưu lạc cầu sinh thời gian cũng không đoạn. Nhưng ta xem hồ sơ, người a ông a bà hẳn là khỏe mạnh. Vẫn là nói, này đối lão phu thê cũng không có. Ăn mày chân chính cửa nát nhà tan không thể không lưu lạc. Ai ngờ, nghe được, a ông a bà, bốn chữ. Ăn mày hai tròng mắt thế nhưng toát ra thấu xương lạnh lẽo hận ý. Cảm xúc kích động đến không màng đôi tay đau đớn, khẩn nắm chặt thành quyền. Nàng nỗ lực khắc chế chính mình không ở Thẩm quân trước mặt thất thố. Nhưng rốt cuộc còn quá tuổi nhỏ, làm không được hỉ nộ không hình với sắc. Thẩm Đường liền hỏi, là có mặt khác khổ chung. Ăn mày nhịn xuống hốc mắt quay cuồng ướt át sương mù, đôi môi nhu chiếp. Tựa hồ ở thiên nhân giao chiến bên trong, Thẩm Đường cũng không thúc giục. Chờ ăn mày chính mình mở miệng, không bao lâu liền nghe ăn mày cơ hồ từ răng hàm sau một chữ, bài trừ tới tôi độc chi ngôn, mỗi một chữ đều chứa đầy kinh người hận ý. Nàng nói, mặc dù Thẩm quân sẽ đem tiểu dân đánh ra đi, tiểu dân cũng muốn nói câu đại nghịch bất đạo nói, kia đối diện thiện tâm độc lạn tâm địa cầu nam nữ. Tuyệt phi tiểu dân a ông a bà. Thẩm Đường nghe nói tức khắc tinh thần tỉnh táo, nàng phản ứng cũng không phải ăn mày cho rằng tức giận, ngược lại là vẻ mặt tò mò mà truy vấn. Này, trong đó là có cái gì nội tình? Ngươi là bị người lừa bán tới đây? Không cần sợ, nếu thật là như thế, Ngô Tất sẽ vì ngươi thảo một cái công đạo. Trong lúc nhất thời, các loại từ hối nhảy ra trong óc, cái này đến phiên ăn mày ngốc, nàng ngừng khẩu. Ánh mắt có vài phần né tránh, ăn mày đôi tay gác ở trên đầu gối. Khẩn trương mà bắt lấy vải thô làn váy Thẩm Quân, nghĩ lầm nàng nhục mạ a ông a bà, là bởi vì cùng a ông a bà không huyết thống quan hệ, mà trên thực tế không phải. Ăn mày cùng bọn họ chi gian thật là huyết thống chí thân, nháo minh bạch điểm này. Thẩm Đường nghi hoặc nói, kia bọn họ là làm cái gì thiên nộ nhân oán sự tình, làm ngươi như vậy thống hận? Ăn mày đang sợ hãi mà cúi đầu chờ đợi phán quyết, ai ngờ Thẩm Đường đáp lại sẽ như vậy ôn hòa. Nàng bỗng dưng ngẩng đầu nhìn Thẩm Đường, ánh mắt lại một lần bị nhiệt lệ chiếm mãn. Thẩm Quân, Thẩm Quân minh giám, nơi này chuyện xưa cũng không phức tạp, thật là có người bị bán. Bất quá bị bán người không phải ăn mày mà là nàng thân sinh mẫu thân cái kia quả phụ nhà mẹ. Đẻ ở nàng cập kê phía trước nghèo túng, gia sản toàn bộ bán của cải lấy tiền mặt, đã từng ở khuê trung vô ưu vô lự thiếu nữ bị bắt khiêng lên gia đình gánh nặng. Dựa vào buôn bán hàng dệt, tú phẩm, thay người chép sách mà sống, sinh hoạt kham khổ nhưng còn không có trở ngại, ai ngờ. Trời có mưa gió thất thường, một ngày ra ngoài trở về nhà trên đường bị lừa gạt đánh bất tỉnh, tình. Lại đã rời xa quê nhà địa giới, nàng bị giá cao buôn bán cấp một cái núi sâu thôn nhỏ, phụ huynh ba người đương cộng. Thế, vì này một nhà nam nhân kéo dài huyết mạch, quả phụ tự nhiên không chịu đi vào khuôn khổ. Nàng chảo chuẩn cơ hội liền xóa sạch cha ruột bất tường hài tử. Này người một nhà đối nàng động một chút đánh chửi, rằng co ba năm, đem này qua tay bán đi. Sau người mua chính là ăn mày a ông a bà, quả phụ như cũ không chịu nhận mệnh, nề hà nàng thần trí không rõ lắm. Hơn nữa ăn mày phụ thân tuy ngu dại, lại không giống phía trước kia ra đối nàng động một chút đánh chửi. Cha mẹ chồng còn thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm nàng. Nhật tử từng ngày quá đi xuống, đãi quả phụ dần dần khôi phục lý trí. Hai tử sinh hai, quả phụ không bỏ xuống được nhớ mong cha mẹ. Làm ơn đi quê quán làm buôn bán thương nhân hỗ trợ hỏi thăm tin tức. Lại biết được cha mẹ đã chết bệnh nhiều năm. Nàng hiện tại chính là vô căn lục bình, trừ bỏ đãi ở Hà Doãn không có lựa chọn nào khác. Quả phụ chỉ phải lựa chọn nhận mệnh, không mấy năm. Nam nhân phục dịch bệnh nặng không có, quả phụ chỉ có thể tuổi còn trẻ mang theo hai đứa nhỏ vất vả mưu sinh, chịu đựng cha mẹ chồng thường thường công kích mắng. Láng giềng quê nhà không biết từ chỗ nào biết quá khứ của nàng, tóm được cơ hội liền nhục mạ nhạo báng với nàng. Thân tộc cũng lấy nàng vì sỉ nhục, nếu không phải quả phụ nhận được mấy chữ, có thể vì trong thôn hài đồng vỡ lòng. Quả phụ cùng hai đứa nhỏ sớm đã không dung thân nơi, lúc sau phát sinh sự tình. Thẩm Đường cũng biết, quả phụ nhi tử bị Trương gia quản sự Điêu Mỗ vu khống ăn trộm gà. Quả phụ bình tĩnh, hoặc là nói áp lực nhiều năm cảm xúc hoàn toàn bùng nổ. Thần trí không rõ nàng thân thủ mổ ra nhi tử bụng, lúc sau bị si hình, phán giã gạo nữ nô. Không hai nguyệt lựa chọn tự sát. Thẩm Đường an tĩnh lắng nghe ăn mày nói này đoạn huyết lệ chuyện xưa, trong lòng chấn động, nhưng nàng có một chuyện khó hiểu ăn mày đối nàng a ông a bà hận ý. Tựa hồ còn vượt qua kẻ thù một nhà, quả phụ bị phán giã gạo lúc sau. Ăn mày làm duy nhất một sợi huyết mạch, đãi ngộ không nói như thế nào hảo, cũng không đến nỗi qua kém đi. Nhưng xem ăn mày bộ dáng, nàng qua đến không tốt, lược bán a nương người người buôn bán nhỏ phù. Chính là ta kia hai vị a ông, a bà, ăn mày hơi có chút gian nan mà hô lên kia hai cái xưng hô. đáy mắt như cũ kích động hận ý. Nguyên lai, quả phụ ở đệ nhất gia 3 năm không con, như thế nào đánh chửi cũng không chịu chịu thua. Hoàn toàn chọc giận kia gia phụ huynh 3 người, bọn họ tìm tới bán cho bọn họ hàng hóa, phạm nhân. Ồn ào muốn lui hàng, không lùi hóa liền báo quan đưa bọn họ bắt, một phen càn quấy. Chỉ phải đáp ứng, vừa lúc trong nhà Ngu Dại nhi tử còn không có tức phụ. Quả phụ bị tra tấn 3 năm thế nhưng còn giữ lại 6-7 phân tư xác. Có thể thấy được trời sinh đáy có bao nhiêu hảo. Ớm ở cấp, đổi hóa. Kia ra phụ huynh 3 người vui sướng hài lòng mang theo có thể sinh nhãi con tân tức phụ đi chờ. Về, quả phụ đối chảo chính mình người phiến ấn tượng cực kỳ mơ hồ. Cũng là kia một lần điêu mỗ gây chuyện. Quả phụ bị bức nhập tuyệt cảnh mới đột nhiên nhớ tới cha mẹ chồng, thân phận thật sự cùng sắc mặt. Đủ loại nhân tố chồng lên, quả phụ tài cán ra sinh mổ nhi bụng hành động, nàng tưởng cấp thế nhân chứng minh. Đâu chỉ là nhi tử chưa từng ăn vụng trọi gà, trong sạch. Còn có nàng chính mình trong sạch, ăn mày buông xuống đầu. Thanh âm mang theo vài phần mơ hồ cùng mơ hồ. A nương kỳ thật còn muốn giết ta, chỉ là nàng trốn đi, A nương cũng phát hiện nàng trốn đi, ăn mày vĩnh viễn quên không được A nương. Phát hiện nàng khi ánh mắt, bộ mặt nành ác thả vặn vẹo đáng sợ, mỗi lần đêm khuya mộng hồi nhìn đều phải mồ hôi bừng tỉnh. Nàng hiểu được không nhiều lắm, chỉ là nỗ lực che miệng, làm chính mình tận khả năng đừng khóc ra thanh âm bị giết. Có lẽ là nàng thỉnh cầu thật sự đả động A nương, cũng có lẽ là A nương ở trên người nàng thấy được chính mình bóng dáng. A nương dẫn theo đao hờ hững xoay người, đáy mắt là vô tận phức tạp. Lúc sau A nương bị si hình đánh vào giã cảo giã gạo phục hình. Ăn mày từng trộm đi xem qua nàng, khoảng cách thượng một lần gặp mặt gần cách mấy ngày mà thôi. Trong ấn tượng tổng hội cẩn thận bảo dưỡng kia một đầu tóc đen, mặt mày mỉm cười A nương thành già nua bà lão, đầu tóc hoa râm, thân hình câu lũ, đôi tay sưng to. Trước kia A nương sống được tinh xảo thể diện, làm người nhìn không ra thực tế tuổi tác. Nếu làm chưa lập gia đình giả dạng, phòng trừng cũng có người tin. Lúc này A nương lại lão đến làm người nhận không ra. Hai mẹ con thần sắc đồng dạng đờ đẫn mà cho nhau nhìn lẫn nhau. Thật lâu sau, quả phụ đem chính mình trải qua tất cả nói cho nữ nhi. Cái này nữ nhi tuổi nhỏ lại thông tuệ hiểu chuyện, nhìn đến nàng đôi mắt liền nghĩ tới chính mình, vốn định giết ngươi. Ăn mày nghe xong thân hình run lên, ngày ấy khủng bố tình hình nảy lên trong lòng. A nương dùng nghẹn ngào già nua thanh âm nói, nhưng ngẫm lại buông xuống. Không phải ta không đành lòng, ta chỉ là muốn nhìn ngươi như thế nào ở cái này thế đạo dẫy dụa xuống dưới. Ta này nửa đời người chịu khổ, tổng nên có người hoàn lại, đúng không? Cái này nữ nhi là nàng sinh không tồi, nhưng cũng là này dơ bẩn toàn gia loại, nàng làm không được hoàn toàn ái, cũng làm không đến hoàn toàn hận. Nàng thân thủ giết vài cái hài tử, trước mắt nữ nhi là người sống sót duy nhất, cũng là nàng đã từng chút xuống quá vô số tâm huyết. Ăn mày ở nàng trong mắt thấy được hận, nhưng cũng có ái cùng không tha. Trong lúc nhất thời, nàng thế nhưng cảm thấy chật vật cùng cảm thấy thẹn, không biết nên như thế nào đối mặt vị này mẹ đẻ. Nàng vô pháp đối chính mình sinh ra sát ý mẹ đẻ sinh ra hận ý. Nàng muốn xin lỗi, nhưng vô dụng, nhất nên xin lỗi kẻ cắp một cái ỷ vào Trương thị tác oai tác phúc. Dư lại còn đỉnh, a ông a bà, tên tuổi ăn mày thành nhất xấu hổ tồn tại, hai mẹ con mặt đối mặt khô. Ngồi hồi lâu, thẳng đến gặp mặt đã đến giờ. A nương thong thả đứng dậy, nỗ lực ngay ngắn thân thể. Khẽ nhếch cằm, hờ hững vô tình nói, đã quên hôm nay sự, chỉ khi ta này tội phụ cái gì cũng chưa nói qua. Mặc dù có nói, cũng là đang nói mê sảng, Này một mặt kết thúc, lại lần nữa gặp mặt chính là quả phụ bị đưa về tới thi thể thi đốm trải rộng. Thi sú nồng đậm, so thượng một lần gặp mặt càng thêm già nua, ăn mày tận mắt nhìn thấy nàng bị đơn. Giản bọc bọc, tùy tiện hạ táng ở. Không một người tiến đến đưa ma phúng viếng bao gồm A Nương mấy năm nay giáo thụ vỡ lòng hài đồng. Nghe theo đại nhân nhàn ngôn toái ngữ, cho rằng nữ nhân này dơ bẩn hạ lưu ngoan độc, liền bọn họ cha mẹ cũng nghiến răng nghiến lợi, trong miệng nói không càn không tịnh nói, kia đối cái gọi là A ông A bà, nhịn đau từ quan tài bồn. Chung lấy ra một tiểu số tiền, mua một cái vừa thấy liền cơ linh nam hoa, sửa lại dòng họ, viết thượng gia phả, thành bọn họ bảo bối đại tôn tử, sau đó đào tim đào phổi mà dưỡng hắn. Luôn là trong miệng nhắc mãi, yêm nhà họ Chu có hậu, đến nỗi chân chính cùng bọn họ có huyết thống quan hệ ăn mày tác bị vứt bỏ không thèm nhìn lại. Ngay từ đầu còn có kiên nhẫn cho nàng một ngụm cơm. Không hai nguyệt liền chuẩn bị đem nàng bán cho mẫu thôn lão già quá vợ đương tức phụ. Bán đi tiền cấp đại tôn tử về sau đi học vỡ lòng dùng, ăn mày so nàng mẫu thân may mắn một ít, nàng có cảnh giác đề phòng, nửa đường chạy thoát, vì mưu sinh, nàng một đường lưu lạc đến Phù Cô Thành. Phù Cô Thành tuy rằng rất nghèo, nhưng dù sao cũng là một tòa thành, chị An có thể so bên ngoài hảo quá nhiều. Ăn mày một bên ăn xin mưu sinh, một bên cách vài bữa nhìn chằm chằm Trương thị động tĩnh. Theo ngoại giới thế cục ác liệt, Phù Cô Thành nhật tử cũng càng ngày càng khó khăn, ăn mày đều cho rằng chính mình chịu không nổi cái. Này mùa đông, thẳng đến, nàng chờ tới thẩm đường, nghe được Trương thị hủy diệt. Điều mỗ đền tội tin tức này thời điểm, nàng ở trong miếu đổ nát bệnh đến khởi không tới. Thân thể hơi chút hảo điểm có thể ra tới hoạt động. Đài cao đã gỡ xong, nàng có chút cáu giận. Không tận mắt nhìn thấy đến kia toàn da đầu rơi xuống đất, đối thứ dân trong miệng thẩm quân sinh. Da lớn lao hứng thú, nhưng nàng biết chính mình là ăn mày. Nhân gia là quận thủ, nhìn thấy khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, bãi ở trước mắt lớn nhất nguy cơ cũng không phải nhìn thấy thẩm quân, mà là sinh tồn đi xuống, nàng đến nỗ lực chịu đựng cái này mùa đông mới được, tuy rằng thẩm quân phái người nơi nơi khua chiêng gõ trống chiêu mộ lao động, nhưng nàng tuổi quá tiểu, khẳng định sẽ không bị tuyển thượng, đang lo đến không biết nên làm sao bây giờ. Thấy được thẩm đường, nói đúng ra là thẩm đường bên hông đeo quen mắt ngọc sức, trong đó một kiện nàng gặp qua ở Trương thị gia chủ trên người. Hảo a, Trương thị cá lọt lưới. Ăn mày ước lượng một chút tình huống, do dự luôn mãi vẫn là quyết định xuống tay, trước đoạt ngọc sức đi đổi qua mùa đông lương thực, lại chảo hoa người nọ mặt, chính mình lại chu lên hai câu đưa tới chung quanh thứ dân, liền có thể nhân cơ hội thoát thân. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới làm người thường nàng, phân không rõ thẩm đường bên hông mấy cái phối sức trung văn tâm chữ ký. Đến nỗi Khang Thời, người này sinh đến lịch sự văn nhã, vừa thấy liền không thể đánh. Kết quả thất bại trong gang tấc, ăn mày bị chảo thời điểm đã nghĩ tới các loại đồng quy vu tận thủ đoạn. Thẳng đến tên kia tiểu lại gọi thẩm đường vì thẩm quân, nàng hoàn toàn trợn tròn mắt. Ăn mày đã nhiều ngày đều là ở thấp thỏm cùng lo lắng chung vượt qua. Chẳng những không bị mắng chửi ẩu đả, mỗi ngày còn có quản no thô lương hầu hạ, thậm chí có nước ấm rửa mặt, thay bộ đồ mới. Đã nhiều ngày là A Nương đi sau, nàng qua đến nhất an tâm mấy ngày, thậm chí có chút mê luyến, nếu có thể một đời như thế. Bị quan phòng chất củi cũng không sao, lại lúc sau, nàng bị tiểu lại nhắc tới thẩm quân trước mặt, thẩm quân còn ôn hòa lắng nghe nàng quá vãng. Nghe được A Hương những cái đó trải qua, cũng không giống người khác giống nhau lộ ra khinh thường ánh mắt. Bằng phẳng hai tròng mắt đáy mắt còn có làm nàng động dung thương tiếc, ăn mày theo bản năng đem thân thể đính đến căng thẳng. Cuối cùng, Thẩm Quân lên tiếng, cho nên Thẩm Quân nói chuyện dừng một chút, ăn mày trong lòng khẩn trương. Thẩm Quân ý bảo nàng thả lòng cảm xúc, ngươi hy vọng ngươi a ông, a không, kia đối lão phu phụ như thế nào chết. Nếu tình huống là thật, ngươi này cọc thù, ta cũng có thể thế ngươi báo. Ăn mày, ngoặc kép chấm than, ngoặc kép, hết chương.